Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, Tuế Nguyệt. Mã Á đi đến Lục Vân Tiêu trước người phát hiện hai chân của hắn đã không có cánh tay trái mảnh đến. Giống như trẻ con cánh tay phải tốt hơn một chút trên người xương cốt có thể thấy rõ. Rằng giống trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Muốn ăn đông tây? Mã Á hỏi đồng thời hướng Phí Liệt Cách phất phất tay không cho hắn tiếp tục hỏi bây giờ không. Phải là cha hỏi thời điểm trước tiên đem Lục Vân Tiêu thân thể chữa khỏi mới là mấu chốt. Chỉ cần hắn không có việc gì tự nhiên hắn sẽ nói ra kinh nghiệm của hắn. Mà lại Lục Vân Tiêu trải qua hẳn là cùng thần có quan hệ nếu như không thể nói lên tiếng cũng vô. Dụng, trải qua bốn thánh thư sự kiện Mã Á biết có một số việc là không thể nói ra được nếu như Lục Vân Tiêu trải qua sự tình cũng như thế hỏi hắn chỉ có thể để hắn càng thêm khó xử. Nhưng hắn đúng vạn năm trước nhân vật làm sao có thể còn sống đến bây giờ. Mã Á biết ma pháp sư giai cấp tăng lên về sau có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng sinh mệnh khả thi. Ở giữa vẫn là có hạn nàng còn chưa từng nghe nói qua sống thời gian qua 1000 năm ma pháp sư. Không, chúng ta mang ngài về Khải Tát. Khải Tát vẫn là Lục thị gia tộc lão sư của ta gọi Lục Linh Phong đúng trước mắt Lục thị trong gia. Tộc bối phận cao nhất nàng đúng một vị võ thần. Mã Á thấy lão giả trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Đều tiếp đúng một mặt vui mừng hắn không nghĩ tới tìm tới nơi này tới hai vị người trẻ tuổi chung. Lại có mình hậu bối mặc dù không dạy nổi cái tác dụng gì nhưng có thể nhìn thấy mình hậu bối đã. Để hắn rất vui vẻ. Không, hiện tại Mã Á có thể khẳng định Lục Vân Tiêu toàn thân cơ năng đã hoại tử không sai biệt. Lắm có thể nói ra một chữ đến đã là phi thường khó được quả nhiên là năm đó đại lục đệ nhất võ. Thần loại này mới pháp trước kia Mã Á chưa từng nghe nói qua. Nhưng bây giờ bắt đầu giao lưu hết sức khó khăn. Một chữ có thể biểu đạt ra tới ý tứ phi thường có hạn mà lại mình còn có thể lý giải sai lầm. Vạn nhất tính sai nguy hiểm cho đến Lục Vân Tiêu sinh mệnh vậy liền quá tệ. Không trở về Khải Tát. Ngài ý là chúng ta không có cách nào đem ngài đưa về Khải Tát nếu như đưa ngài trở về ngươi tại. Trên đường sẽ có nguy hiểm nếu như ngài nói giống nhau quả không phải ngài lựa chọn hai. Mã Á Linh, cơ khẽ động, chuẩn bị dùng nhiều chọn biện pháp dạng này có thể gia tăng câu thông độ. 1. Lục Vân Tiêu do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn vừa hiền nhưng cái này đáp án hắn cũng không hài lòng. Chỉ là không có cái khác tốt chọn. Mã Á tinh thần chấn động xem ra phương pháp này dùng tốt mặc dù bắt đầu giao lưu vẫn là rất phiền. Phước chí ít có thể trao đổi một chút về phần mình không cách nào đoán được bộ phận đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Rất nhanh Mã Á đạt được cái thứ nhất chính xác trả lời. Lục Vân Tiêu hiện tại trạng thái thân thể cực kém. Dù cho từng chữ trả lời. Cũng chỉ có thể trả lời 50 cái chữ về sau cần nghỉ ngơi thời gian 3 ngày. Bởi vì thân thể cơ năng hoại tử, Lục Vân Tiêu đã sớm không thể vào ăn chỉ có thể từ hắc nghê cho ăn thạch trong hồ lô chất lỏng về. Phần chất lỏng đúng cái gì? Quá phiền toái không có cách nào trả lời Mã Á càng không đoán ra được. Cũng may hắc nghê biết đó là cái gì chỉ cần có nó tại tạm thời sẽ không có vấn đề. Tại bọn họ đến trước đó Lục Vân Tiêu khả năng ở chỗ này sinh sống thời gian rất lâu đều từ hắc nghê. Phục thị cung cấp nuôi dưỡng nếu như không có hắc nghê Lục Vân Tiêu đã sớm chết. Hắc nghê dường như rất thích Phí Liệt Cách đối với Mã Á cùng hai đứa bé không để ý tới không hái. Giúp Lục Vân Tiêu cho ăn xong luôn yêu thích cùng sau lưng Phí Liệt Cách chợt tới chợt lui. Phí Liệt Cách cùng Mã Á ngay trước Lục Vân Tiêu mặt chán ghét hẳn là hỏi chút gì hỏi thế nào lựa. Chọn tốt nhất tại 4 tới 5 cái ở giữa dạng này có thể gia tăng chính xác tỷ lệ đây chính là cái. Chỉ nhớ sông Phí Liệt Cách phi thường hoài niệm Phất Lôi Đức nếu có vị này đại hiền giả tại hắn. Nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới. Trải qua thời gian 2 ngày, bọn họ đã biết Lục Vân Tiêu không thể rời đi căn này từ thạch ốc nguyên. Nhân ước chừng là việc này nhìn lộn xộn thạch đầu tạo thành một loại nào đó cân bằng Lục Vân Tiêu. Chỉ có ở trong môi trường này mới có thể sinh tồn, nếu như rời đi lập tức liền sẽ chết. Trải qua mấy số điều hòa pháp tra hỏi, bọn họ biết Lục Vân Tiêu không phải một mực sống ở nơi này. Hắn đến nơi này chỉ có 1000 năm, khoảng thời gian trong đoạn thời gian này một mực là từ Hắc Nghê đang chiếu cố hắn. Phí Liệt cách nghĩ không ra Hắc Nghê loại hung thú này thế mà cũng có sinh trưởng như vậy tuổi thọ. Sau 3 tháng, 2 người rốt cuộc để ý ra Lục Vân Tiêu 1 vạn năm trung đại đến hướng đi. 1 vạn năm trước Lục Vân Tiêu ở chỗ này cùng Tây Thế Tam Thánh chiến đấu, đồng thời chiến thắng 3 người đem bọn hắn giết chết, đồng thời hắn người cũng bị thương nặng đã mất đi 2 chân. Sau đó Lục Vân Tiêu hoàn toàn chính xác gặp được thần, đáng tiếc hắn nói không nên lời thần là dạng gì, chỉ biết là hắn tại thần địa bên người đi theo thần sinh sống 7000 năm thời gian, đồng thời mượn nhờ thần lực để Lục thị gia tộc đạt được rất nhiều chỗ tốt khải tát, cũng chính bởi vì có hắn. Vị thị thần này tồn tại mới có thể một đường thuận lợi dương đến như thế trình độ. 3000 năm trước Lục Vân Tiêu rời đi thần, về phần nguyên nhân vô luận như thế nào phỏng đoán hai người cũng đoán không được, đạt được trả lời đều suy đoán sai lầm. Hắn rời đi thần hậu bị phong ấn ở đen rửa trong đá 2000 năm, lục thước bị phong, nghe không được, không nhìn thấy, lại không chết được, đây là thần đối với hắn trừng phạt. Còn nguyên nhân hai người vẫn là không đoán ra được, chỉ biết là đây là thần phạt một loại. 1000 năm trước bị phong ấn 2000 năm lâu Lục Vân Tiêu rốt cục hoàn thành thần phạt, nhưng vẫn không có tự do, chỉ có thể sinh hoạt ở nơi này. Hắn sinh hoạt cần có đông tây cực, ít chỉ có thạch. Trong hồ lô cái chủng loại kia chất lỏng thần an bài, tam đại hung thú một trong Hắc Nghê làm hắn người phục vụ chiếu cố cuộc sống của hắn. Thần đương nhiên sẽ không như vậy khẳng khái, có người phục vụ cũng cho hắn một địch nhân. Tam đại hung thú bên trong một loại khác băng tinh cũng cùng chỗ ở chỗ này. Lục Vân Tiêu sinh tồn nhất định đông tây tất cả đều tại băng tinh chỗ ở trong động đá vôi, muốn sinh tồn được Hắc Nghê nhất định phải không ngừng cùng băng tinh chiến đấu, theo nó trong nhà đoạt ra cần thiết chất lỏng điều phối tốt về sau phục dụng mới có thể cam đoan hắn sinh tồn. Dạng này thời gian cũng không dễ chịu, mặc dù hắn cần chất lỏng số lượng cực ít, nhưng Hắc Nghê cũng không phải là mỗi lần đều có thể chiến thắng băng tinh. Băng tinh có đông đảo thực tinh phong làm giúp đỡ, thực lực so Hắc Nghê mạnh hơn rất chút, mặc dù không thể giết chết Hắc Nghê để nó trọng thương vẫn là khả năng làm đến. Bởi vậy Lục Vân Tiêu một mực trải qua đói một bữa no một bữa thời gian, cho đến 500 năm trước hắn phát hiện Tây Thế 3 thi thể anh loại, cuộc sống này mới có thay đổi. Tây Thế Tam Anh đúng bị hắn dùng định hồn châm giết chết, thi thể vĩnh viễn bất hủ. 9000 năm qua đi, 3 thi thể anh bên trong vẫn như cũ lưu động cường đại ma lực, mà lại cùng địa hình nơi này cùng các loại khoáng thạch có quan hệ, không chỉ có ma lực không có giảm bớt, ngược lại gia tăng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có cái này phát hiện, Lục Vân Tiêu đại hỉ, dùng tư duy khống chế ma pháp để Hắc Nghê xuất lực thiết chí rất nhiều cơ quan, đem Tam Anh thi thể cùng ẩn chứa phong phú ma lực khoáng vật bố thành một quán đỉnh ma pháp trận, hy vọng mượn nhờ Tam Anh trong thi thể lưu chuyển hơn 9000 năm ma lực cùng khoáng thạch chung khổng lồ ma lực, có thể khôi phục tự thân năng lực hoạt động. Đáng tiếc bố trí xong trận sau mới phát hiện đây là căn bản chuyện không thể nào, hắn nhất định phải di động đến thạch tầng chung mới có thể tiếp nhận quán đỉnh, nhưng hắn căn bản không thể rời đi nơi này, không có bên ngoài to lớn hỏa trạc thạch trấn trụ lòng đất hàn khí, hắn chỉ cần rời đi nơi này lập tức liền sẽ chết. Mà lại hỏa trạc thạch còn có thể ngăn cách hết thảy ma lực, vô luận dùng phương pháp gì Lục Vân Tiêu cũng không có cách nào đem quán đỉnh trận pháp đầu cuối đưa vào trong nhà đá. Bỏ ra thời gian 500 năm bày ra trận pháp chỉ có thể lãng phí một cách vô ích, không nghĩ tới cuối cùng tiện nghi Phí Liệt cách. Hắc Nghê không biết trận pháp tác dụng, chẳng qua nó biết kinh nó tay bày 500 năm đông tây mục. Đích cuối cùng nhất là được gian kia thạch ốc, bởi vậy lúc bắt đầu nó rất tức giận. Chờ Phí Liệt Cách tiếp nhận quán đỉnh sau, nó lại đổi chủ ý, thời gian 500 năm cuối cùng là không có phí công tiêu, bởi vậy nó đối với Phí Liệt Cách trở nên càng ngày càng thân mật. Hắc Nghê không thích Mã Á, đối với hai đứa bé cũng không có gì hứng thú. Chu Lợi An mỗi lần nghĩ tiếp cận nó thời điểm, nó đều lộ ra sắc bén răng đem Chu Lợi An dọa lùi, dù cho có Phí Liệt Cách hỗ trợ nó cũng không chịu tán thành. Phí Liệt Cách bên ngoài người Lục Vân Tiêu đương nhiên không tính, ở bên trong có bọn người Phí Liệt Cách gia nhập, đánh bại băng tinh liền dễ dàng nhiều. Phí Liệt Cách phái ra mấy cái tử linh làm mồi nhử để băng tinh khí đông phun tại trên người tử linh. Tại thực tinh phong giúp nó khôi phục, trong khoảng thời gian này Hắc Nghê đã đem chất lỏng thu thập xong, chất lỏng phối chế rất phức tạp, cần băng tinh trong nhà thạch nhũ thực tinh phong rót vào băng nhằm sau hỗn hợp lại cùng nhau. Chất lỏng cái khác đông tây ở chỗ này rất phổ biến, tượng hỏa trạc thạch, băng nham, hắc nham vỡ nát loại hình đông tây. Phí Liệt Cách nghĩ không ra biện pháp, Hắc Nghê rất dễ dàng liền có thể làm đến. Nó phun ra hỏa có thể đem những quáng thạch này hòa tan làm lạnh, sau Hắc Nghê dùng tay liền có thể đưa chúng nó xoa thành bụi phấn. Thạch nhũ cùng thực tinh phong chất lỏng cũng còn miễn gia nhập nhiều như vậy khoáng thạch bột phấn. Phí Liệt Cách biết rõ loại này chất lỏng rất chân quý, nhưng không biết tác dụng của nó đúng cái gì, tự nhiên cũng không có can đảm đi nếm thử. Chúng ta làm sao bây giờ? Lục tiền bối không thể rời đi nơi này, có phải hay không trở về tìm Lục Linh Phong tiền bối để nàng đến nơi đây nhìn một chút Lục tiền bối? Phí Liệt Cách hỏi. Hai người nói chuyện trời đất, thời gian luôn luôn ngay trước Lục Vân Tiêu mặt. Như quả hắn có ý kiến gì có thể biểu thị một chút, mặc dù biểu đạt không rõ, hai người chí ít có thể biết hắn có mới ý nghĩ. Đành phải dạng này. Mã Á quay đầu nhìn về phía Lục Vân Tiêu hỏi hắn ý kiến. Một mình sinh sống hơn 1000 năm, thời gian nghĩ đến hắn cũng muốn gặp thấy mình hậu đại. Không, Lục Vân Tiêu quả nhiên biểu ý kiến của mình vượt quá hai người ngoài ý liệu, hắn cơ hồ không do dự liền phủ định hai người đề nghị. Hai người thảo luận một hồi lâu, Lục Vân Tiêu không nói gì nữa. Phí Liệt Cách không biết hắn là thế nào nghĩ, hắn nhớ kỹ lúc trước Lý Nguyên sau khi xuất quan trước hết nhất tìm chính là mình tử tôn Lục Vân Tiêu, vì cái gì không dạng này? Cái gì châm? Đúng, định hồn châm. Trong đầu Phí Liệt Cách đột nhiên thông suốt, ở chỗ này cũng không cần may vá quần áo, huống chi Lục Vân Tiêu trên người ma pháp bào dù cho không phải thần vật cũng không xê xích gì nhiều, kinh ngàn năm không hủy không thể so với trên người mình ký ức kim loại ma pháp bào chênh lệch. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.